Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1961, Một chiêu kiếm phá thiên kiếm phù, 1. Đột nhiên một vệt ánh sáng sắc bén giống như sét đánh bên trong kiếm cương do Tây Môn Tình không hóa thành chợt lóe lên rồi biến mất, giống như chỉ thoáng qua. Ánh sáng xoay tròn rực rỡ trước người Ngọc Thương tựa như bị một tia chớp bổ ra, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu, ông ta nhanh chóng cúi đầu nhìn, phát hiện một vệt máu cục tay. Vệt máu từ vị trí cánh tay trái thẳng tới hông phải, sau đó ông ta cảm thấy pháp lực của mình hoàn toàn không thể khống chế, đột nhiên nhìn thấy cơ thể của mình từ từ tách ra. Ầm ầm hai tiếng rơi xuống đất, hai khúc cơ thể phân ra nện xuống trong chu vi mấy trượng, máu tươi tưới lên ngọn cỏ rung rẩy. Hai người xung kích rớt xuống, sắp đến gần mặt đất. Nửa người trên lăn hai vòng trên mặt đất liền dừng lại, trong miệng Ngọc Thương vang lên hai tiếng ôi, ôi. Trong mắt ngập tràn vẻ khó có thể tin được. Lấy thân thử nghiệm, ông ta đã lĩnh giáo được sự chênh lệch giữa mình và Tây Môn Tình không? Tây Môn Tình không rơi xuống đất nhưng vẫn giữ được động tác hai tay vung kiếm lên trời, hai mắt trên khuôn mặt đầy sẹo nhìn chằm chằm Ngọc Thương, đối mặt nhìn Ngọc Thương. Đột nhiên Tây Môn Tình không ra tay, cũng không thèm nhìn, hai ngón tay kẹp lại, tấm thiên kiếm phù tung bay hạ xuống kia đã nằm giữa hai ngón tay của y. Bỗng cơ thể của y lắc một cái, nhanh chóng một kiếm chống đất, trên môi đã là một mảng bầm tím. Trên khuôn mặt đang nhìn y của Ngọc Thương lộ ra nụ cười thảm, môi miệng giật giật, không biết ông ta muốn nói gì, nhưng lại không phát ra được tiếng nói, hai mắt dần dần tối đi. Đám người trên bầu trời đuổi theo, có người dựa vào tu vi của mình bay tới, còn có một đám cưỡi chim bay tới. Bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng đối chiến giữa bầu trời, cũng nhìn thấy tình trạng đầu mình một nơi của Ngọc Thương, tất cả đều cực kỳ hoảng sợ. Tây Môn Tình không ổn định thân hình, bước hai bước, một chân đạp lên mặt Ngọc Thương. Phất tay giơ kiếm, ánh mắt y lạnh lẽo chỉ về một đám người trên bầu trời đang vọt tới. Lặng lẽ không tiếng động, y chỉ dùng kiếm chỉ, một đám người đang xông tới lại không dám tới gần. Thêm vào đó trên tay Tây Môn Tình không còn cầm một tấm thiên kiếm phù. Một đám người chia ra thành bốn phía, cách xa, vây nhốt y lại. Một trưởng lão giống như nhìn ra đầu mối, lớn tiếng quát. Y đã trúng độc, không chống cự được bao lâu nữa đâu. Ý tứ chính là mọi người cứ dây dưa đến khi y chết. Không ai tới gần. Tây Môn Tình không nhìn thiên kiếm phù trong tay, đột nhiên vung tay lên, lại ở trước mặt mọi người vứt bỏ tấm thiên kiếm phù kia. Giây tiếp theo, Tây Môn Tình không kéo kiếm lao ra, xông thẳng về phía trưởng lão vừa lên tiếng kia. Y ném thiên kiếm phù xuống là không muốn dây dưa cùng những người này, hoặc là nói không muốn hao tổn với bọn họ nữa, là muốn cho những người này dám đánh một trận với y. Tình trạng cơ thể của y bây giờ chỉ có y hiểu rõ nhất, y kiên trì không được bao lâu nữa. Quả nhiên khi nhìn thấy y ném thiên kiếm phù xuống, trưởng lão kia cắn răng một tiếng nói. Tự tìm đường chết. Ông ta lật tay lấy ra thiên kiếm phù, thi triển pháp thuật, năng lượng bàn bạc mãnh liệt xông lên, hóa thành một vệt thiên kiếm cương ảnh, thế như chớp giật đánh về phía kẻ xông tới. Đột nhiên Tây Môn Tình không hóa thành kiếm ảnh màu xanh bê ắn ra. Rơi vào trong mắt mọi người thiên kiếm cương ảnh to lớn giống như sấm sét, kiếm ảnh màu xanh làm giống như chù y, hai thứ va chạm vào nhau. Kiếm ảnh màu xanh lam không tránh né, hơn nữa tư thế xông đến một lần nữa tăng nhanh, người đứng xem đều kinh sợ, kẻ này lại muốn cứng đối cứng với thiên kiếm phù. Vô ngã. Vô kiếm. Phá. Giọng nói vang vọng thảo nguyên. Trong nháy mắt khi kiếm ảnh màu xanh lam va chạm với thiên kiếm cương ảnh, trong ánh sáng lóe ra màu xanh rực rỡ đẹp để giống như ngọc thạch khúc xạ dưới ánh mặt trời. Màu xanh giống như một vệt sáng rực rỡ, lấy tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được bạo phát ra, trong nháy mắt xuyên qua thiên kiếm cương ảnh kia. Chớp mắt vết sẹo trên mặt đồng thời nứt ra, bắn thẳng đón lấy uy lực công kích của nửa người trên, trong chốc lát y sam xé rách bay tán loạn, búi tóc sổ tung, vết sẹo trên người để trần giống như giấy dán bị xé đi, Tây Môn Tình không hai tay vung kiếm, khuôn mặt dữ tợn. Tu vi suốt đời không tính toán thiệt hơn, không để ý tới, tâm niệm cùng kiếm, cùng thân thể, cùng toàn bộ tu vi hợp lại là một, trong chớp mắt tỏa ra trên một kiếm này. Đây là một chiêu kiếm mà khi còn sống sót y không dám đánh ra, tất cả mọi thứ đều hóa thành chiêu kiếm này. Trong chớp mắt vệt sáng màu xanh rực rỡ chói mắt giống như một ngôi sao xanh đẹp để lướt qua, lại giống như một dải cầu vòng xuyên qua mấy đạo thiên kiếm cương ảnh kia, đẹp tới mức khiến mọi người phải kinh ngạc. Vù. Tiếng kim loại kỳ lạ vang lên chói tai. Vệt thiên kiếm cương ảnh kia giống như dừng lại, ánh sáng màu xanh hiện hình và lóe lên sau lưng trưởng lão kia. Tây Môn Tình không xuất hiện sau lưng trưởng lão kia mười mấy trượng, quỳ một chân xuống đất. Một tay chống kiếm, y cúi đầu, thở hổn hển dữ dội, tóc tai bù xù, máu tươi từ trong miệng và lỗ mũi tí tách chảy xuống. Nửa thân trên để trần, trên da thịt những vết sẹo ban đầu giờ đã trở thành những lỗ hổng nứt toét đẫm máu, có thể nhìn thấy từng miếng gân thịt bên dưới, da dẻ giống như miếng vải rách không bọc được đồ. Bàn tay đang chống kiếm run rẩy dữ dội, cả người giống như không cẩn thận sẽ ngã nhào xuống đất. Môi của trưởng lão thi triển thiên kiếm phù kia run cầm cập, đứng cứng ngắc tại chỗ, đột nhiên nửa người trên hiện ra từng đường máu. Ầm. Đột nhiên nổ tung, giống hệt ngọc thương, cơ thể ông ta đứt thành hai khúc. Thiên kiếm cương ảnh gặp năng lượng kỳ dị xung kích xuất hiện tình trạng ngưng trệ, cuối cùng ầm một tiếng vỡ tan. Oanh. Năng lượng bàn bạc hóa thành cương phong tan vỡ khuếch tán ra bốn phía. Tây môn thời không giống như trang giấy thổi bay ra ngoài. Tất cả mọi người xem cuộc chiến lại không cảm thấy y chật vật, trái lại trên mặt từng người lộ ra vẻ kinh sợ, không ngờ một kiếm phá thiên kiếm phù. Mọi người đều biết uy lực của thiên kiếm phù, trong cảnh giới kim đan gần như không ai có thể địch lại. Hôm nay, bọn họ chẳng những nhìn thấy một tu sĩ cảnh giới kim đan mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếm phù hơn nữa chỉ vẻn vẹn một chiêu kiếm đã phá vỡ uy lực công kích của thiên kiếm phù, cũng một chiêu kiếm đã tru diệt thi phù giả, chuyện này đối với bọn họ mà nói là khó có thể tin được. Đây là đặc tính tu vi chém giết của Tây Môn Tình Không, y chém giết tranh đấu chưa bao giờ nói tới việc dây dưa, rút kiếm ra phải sắc bén trí mạng. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước y cảnh cáo Tam Đại Phái Vệ Quốc nói, tốt nhất đừng ép ta phải rút kiếm ra. Y vừa rút kiếm hoặc là có thể ngăn cản được y, ngăn cản không được phải chết, không cần nhiều chiêu thức thừa thải, thường thường đều là một chiêu mất mạng. Đối với những người có mặt ở đây mà nói, thần thoại vô địch của thiên kiếm phù đối phó với tu sĩ Nguyên Anh trở xuống đã sụp đổ, hôm nay chính mắt bọn họ đã chứng kiến sự sụp đổ của thần thoại này. Tây Môn Tình Không đã trúng độc, đã sắp chống đỡ không được nữa, vậy mà còn một kiếm phá thiên kiếm phù, đây chẳng phải nói uy lực xuất kiếm của gã này còn mạnh mẽ hơn thiên kiếm phù hay sao? Không ai đau khổ trước cái chết của trưởng lão kia, gần như mọi người đều đã quên, bọn họ từng người một đều khó có thể tin nhìn chằm chằm Tây Môn Tĩnh Không đang giãy dụa trên mặt đất, đều nghĩ tới tên tuổi của y, đệ nhất cao thủ đan bản. Đây chính là thực lực của đệ nhất cao thủ đan bản. Tây Môn Tình Không tóc tai bù xù, máu me khắp người, mũi miệng còn đang chảy máu cuối cùng vẫn chầm chầm bò dậy, chống kiếm đứng lên, bàn tay vẫn còn run bần bật, mấy lần muốn ngã xuống, nhưng cuối cùng vẫn là chống đỡ đứng lên. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1962, một chiêu kiếm phá thiên kiếm phù, 2. Y chậm rãi dịch chuyển từng bước xoay quanh, thở hổn hển dữ dội, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn chằm chằm vào một vị trưởng lão khác của Hiểu Nguyệt Các, cơ thể lao đảo đi tới, kiếm vô lực rũ xuống đất, bàn tay cầm kiếm run run, nhưng y vẫn cầm chặt không buông, từ mặt đất kéo một đường kiếm lướt qua. Tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn. Lúc ban đầu vị trưởng lão kia nghĩ rằng y không chống đỡ được rồi. Đợi đến khi Tây Môn Tình Không từ từ chạy tới, hơn nữa còn tăng tốc chạy, một lần nữa nhấc kiếm lên, ông ta hơi hoảng vội vàng vũ thiên kiếm phù ra. Lúc ông ta vũ thiên kiếm phù ra cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kết quả nhìn trái nhìn phải phát hiện một đám thuộc hạ gần như vô cùng sợ hãi, tất cả đều lùi về sau. Thế là còn không đợi Tây Môn Tình Không đến gần, thiên kiếm cương ảnh đã bắn mạnh ra, hai tay đánh liên tục. Dẫn ra liên tiếp thiên kiếm cương ảnh đánh loạn xạ. Quanh tạc ngừng lại, đất đá rơi xuống. Ôi! Một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống xuyên vào mặt đất, sau đó máu thịt tí tách rơi xuống đất. Trưởng lão kia và mọi người ngắm nhìn xung quanh nhưng đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Tây Môn Tình Không rồi. Trưởng lão kia im lặng một lát, sau đó chậm rãi đi tới trước chuôi kiếm xuyên qua mặt đất này, đưa tay rút lên, đặt ngang trong tay nhìn, vẻ mặt không hiểu. Những người khác cũng lục tục vây xung quanh, nhìn máu thịt vụn vặt trên đất, tất cả đều im lặng không có một tiếng động. Chết rồi. Đệ nhất cao thủ đan bản Tây Môn Tình Không cứ chết như vậy. Xác thực là đã chết, Tây Môn Tình Không đã không còn sức chiến đấu nữa, căn bản không ngăn cản được công kích điên cuồng của thiên cương kiếm ảnh vừa nãy, ngay cả pháp lực y cũng không cách nào ngưng tụ được, đương nhiên là ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi, chứ đừng nói gì đến 12 đòn tấn công liên tiếp của thiên kiếm cương ảnh. Từ sau khi một kiếm xử lý Huyền Vi, một kiếm hủy diệt thân thể một đời mình yêu nhất, y đã chết rồi. Trong gió vẫn còn những giọt máu nhỏ lay động, thân thể của y và Huyền Vi lẫn vào vùng thảo nguyên này, nơi này rất bao la. Trưởng lão xoay người nhìn xung quanh, không nhìn thấy vỏ kiếm, giống như nó đã bị thiên kiếm phù đánh nát, thế là ông ta cứ nhấc kiếm ở trong tay như vậy, thanh kiếm này ông ta giữ lại cho mình. Cho dù phía bên Hiểu Nguyệt Các còn có một bội kiếm vốn của Tây Môn Tình Không. Nhưng thanh kiếm này ông ta giữ lại cho riêng mình. Ông ta đi về phía thi thể của vị trưởng lão khác, sau khi vẫy tay ra hiệu mọi người dọn dẹp, lại đi về phía thi thể của Ngọc Thương. Bên cạnh thi thể của Ngọc Thương, ông ta nhìn thấy tấm thiên kiếm phù mà Tây Môn Tình không vứt bỏ, lại nhìn thi thể của Ngọc Thương một chút. Các chủ Hiểu Nguyệt Các đã chết, vây giết bày ra nhắm vào Tây Môn Tình không còn chưa phát huy được tác dụng, kết quả lại trở thành như vậy, cái gì mà là thiên cơ phá cương tiễn trí mạng, cái gì mà thiên kiếm phù trí mạng, kết quả chính là như vậy. Sau khi tin tức truyền về doanh trại, La Chiếu nghe được trợn mắt ngoác mồm. Liên quân. Bên trong quân doanh Tề quân, sau khi nghe được tin tức, Tra Hổ đi ra bên ngoài lều, trên tay cầm bầu rượu, im lặng một hồi đột nhiên giơ bầu rượu lên trời bái tế từ xa. Tây Môn huynh, thế gian khó được vẹn cả đôi đường, chỉ mong cho ngươi và Huyền Vi có thể gặp nhau trong lòng đất, chỉ mong kiếp sau hai người được toại nguyện, không tiễn. Hắn ta nói xong, cầm bình rượu tưới xuống đất. Trong lều phía sau lưng hắn ta, Hô Diên Vô Hận nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn ta, im lặng. Thật ra có lúc Hô Diên Vô Hận sẽ nghĩ, những tu sĩ này không nên cuốn vào phân tranh của thế tục. Bên trong hoàng cung của Tề Quốc, trưởng môn của Tam Đại Phái dắt tay nhau đến thẳng ngự thư phòng, sau khi Hạo Vân Đồ chào hỏi xong, bốn người đứng ở đó im lặng. Tất cả đều rất bất ngờ, không nghĩ tới Ngọc Thương vậy mà lại bị Tây Môn Tình không dế tê chết, người ở trong đại quân, bên cạnh có nhiều cao thủ bảo vệ như vậy, làm sao sẽ bị Tây Môn Tình không dế chết. Ở đây không phải là bọn họ đang đau buồn vì cái chết của Ngọc Thương. Bọn họ là không hy vọng dưới thế cục hiện giờ bởi vì cái chết của Ngọc Thương mà bên phía Tần Quốc sẽ xảy ra loạn gì. Bên trong đình viện yên tĩnh, Vô Tâm chắp tay sau lưng đứng dưới mái hiên im lặng. Dưới bậc thang Nhan Bảo Như và Quách Mạng đi theo cũng im lặng. Người khó khăn lắm mới cứu sống được hai lần cuối cùng cũng chết vì tình. Nếu không phải chết vì tình, dựa vào thừa lực của Tây Môn Tình không, nào có thể dễ dàng giết chết được y. Đây là chạy đi báo thù chịu chết mà. Trong mắt nữ nhân, cách chết của những người đàn ông này khiến cho bọn họ cảm thấy buồn phiền. Sở dĩ nơi này biết tin là vì bảng xếp hạng đang bảng một lần nữa thay đổi, cũng nêu ra lý do thay đổi, đã là chuyện người trong thiên hạ đều biết rồi. Người đứng đầu đang bảng đã chết, người thứ đứng thứ hai theo thứ tự tiến vào, Nhan Bảo Như trở thành đệ nhất cao thủ đang bảng. 2, 3, 4, 5 đều dồn về trước một hạng, Ngọc Thương vừa chết, sau người thứ bảy tất cả mọi người lại được đẩy về trước hai hạng. Thật không ngờ y lại có thể một kiếm phá thiên kiếm phù, thực lực này thật sự rất cơ hờ ủng bố. Thật đáng tiếc lại. Ai? Nhan Bảo Như không nhịn được lắc đầu. Đột nhiên Quách Mạng gượng cười nói. Bây giờ Nhan tỷ tỷ chính là đệ nhất cao thủ đang bảng rồi đấy. Nhan Bảo Như cười khổ nói. Ta thì tính là đệ nhất cao thủ gì chứ, cao thủ thật sự bên ngoài đang bảng ai biết có bao nhiêu, ví dụ như Ngưu Đạo Hữu kia, khiêm tốn cỡ nào, muội cảm thấy hắn nên xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng. Muội lại không phải không biết tỷ đã từng bại trong tay của hắn. Ánh mắt của Quách Mạng hơi lóe lên. Tỷ không cần lo lắng, không phải Ngưu Đạo Hữu đã chết rồi sao? Nhan Bảo Như nói. Muội cho rằng không còn người khác nữa sao? Ví dụ như Tra Hổ cận vệ bên người của Thượng tướng quân Hô Diên Vô Hận của Tề Quốc. Đó chính là cao thủ thật sự. Nghe đồn Tây Môn Tình không còn chưa chắc là đối thủ của hắn ta nữa đấy. Rất có thể tỷ không phải là đối thủ của hắn ta. Đứng bên ngoài cửa sổ lớp học, nhìn tiên sinh đang dạy cho học sinh ở bên trong, Thiệu Bình Ba là đang dự thính. Tiên sinh dạy học do hắn ta mời về này là quan lại nhỏ, lớn tuổi đã về hưu, nghe nói rất có biện pháp về mặt quản lý giai cấp thấp. Hôm nay, ông ta đang truyền thụ kinh nghiệm của mình cho học sinh. Hắn ta không quan tâm xuất thân lai lịch, chỉ cần có thể dạy cho học sinh những thứ hữu dụng là được. Sau khi dự thính một lúc, hắn ta phát hiện quả thật tiên sinh rất có biện pháp, cũng yên lòng. Thái học quán vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng lại toàn bộ, nhưng hắn ta đợi không kịp nữa rồi, vừa xây dựng lại, vừa đưa tiên sinh tới bắt đầu dạy học sinh trước. Vừa rời đi chưa được bao xa, Thiệu Tam Tỉnh đã bước nhanh đến. Báo cho hắn ta biết tin tức mình vừa thu thập được. Dừng bước trước vườn hoa, Thiệu Bình Ba hơi kinh ngạc nói. Tây Môn Tình không lại có thể giết chết Ngọc Thương. Thiệu Ba tỉnh. Đúng vậy. Lần trước y giết sứ thần đóng ở Tề Quốc, bệ hạ còn tức giận đấy, không nghĩ tới vừa chớp mắt đã thành như vậy. Đại công tử nói không sai, loại người này không thể cứu được. Thiệu Bình Ba yên lặng một lúc, sau đó hỏi. Vẫn chưa có tin của trưởng quỷ bên kia sao? Thiệu Ba tỉnh nói. Tin phát đi giống như đá chìm dưới biển, không có bất kỳ tin nào truyền về, xem ra là muốn chặt đứt các liên hệ với chúng ta. Thiệu Ba Bình hừ một tiếng. Tùy vào hắn ta sao? Sau khi tiếp xúc với ta bao nhiêu lần, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn ta cho rằng không để lộ thân phận thì ta sẽ không biết hắn ta là ai sao? Thiệu Ba tỉnh sớm đã biết hắn ta vẫn đang suy nghĩ thân phận của trưởng quỷ, nghe nói như vậy nhịn không được hỏi. Là người phương nào? Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1963, chẳng lẽ ta không tốt sao? Thiệu Bình Ba. Có thể tự do ra vào thánh cảnh, có thể ở trong thánh cảnh nắm giữ tình huống cặn kẽ của Ngưu Hữu Đạo, có thể bức tử Hồng Vận Pháp một trong ba đại chấp sự của Tiền Trang xếp hàng đầu. Mà ở bên ngoài, vị này đặc biệt hiểu khá rõ ràng tình hình của Tây Tam Quốc, năng lực thăm dò tin tức phía đông rõ ràng yếu kém. Còn nữa vài lần qua lại tin tức, về thời gian có thể có phán đoán, vị này chắc hẳn ở khu vực Tam Quốc này. Căn cứ tần suất thời gian tin tức, có thể kết luận người này hẳn là ở lâu dài tại Tây Tam Quốc này. Kết hợp các loại trường hợp và dấu hiệu, ngươi cảm thấy có bao nhiêu người có thể phù hợp tất cả điều kiện này? Thiệu Ba tỉnh cân nhắc một hồi, nghi ngờ nói. Chắc hẳn Phiếu Miểu Các có rất nhiều người phù hợp với các loại điều kiện này chứ. Thiệu Bình Ba. Nhìn tưởng rất nhiều, nhưng người hoàn toàn phù hợp toàn bộ điều kiện thực sự không nhiều, thỏa mãn các điều kiện và hợp tình hợp lý. Hắn ta quay đầu lại mỉm cười. Thử thì biết. Thiệu Ba tỉnh hỏi. Thử thế nào? Thiệu Bình Ba. Không vội, đợi đến tối ta về rồi nói tiếp. Bên trong hoàng cung Tần Quốc, nghe được tin Ngọc Thương qua đời, hai mẹ con Trang Hồng nhìn nhau. Chết rồi. Trong đại điện Trang Hồng chậm rãi dạo bước, trên khuôn mặt lộ ra vẻ sầu lo. Hạ lệnh phái phất tay bảo tất cả mọi người lui xuống đi tới bên tai Trang Hồng thấp giọng nói. Mẫu hậu, bây giờ Hiểu Nguyệt Các như rắn mất đầu. Trang Hồng quay đầu lại ánh mắt lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm thế nào? Hạ lệnh phái. Không phải con trai muốn thế nào, mà là không biết bây giờ Hiểu Nguyệt Các như thế nào. Trang Hồng xoay người. Phái Nhi, ngươi còn nhớ lời của thầy ngươi không? Nhắc tới chuyện này, hạ lệnh phái rơi vào im lặng. Vẻ mặt Trang Hồng nghiêm túc nói. Tình huống trước mắt của Tần Quốc ngươi cho rằng ngươi thật sự trở thành hoàng đế tay nắm thực quyền thì muốn làm thế nào thì làm hay sao? Ngươi lấy cái gì thay đổi cục diện? Hoàng đế hư danh, chỉ có vẻ bề ngoài, cuối cùng vẫn là thực lực, có thực lực không làm hoàng đế thì thế nào? Bắt đầu từ lúc Vi Nương gả cho phụ thân của ngươi đã được tôn làm hoàng hậu, qua nhiều năm như vậy, quá rõ ràng mùi vị của hư danh là gì rồi. Ngươi đừng quên, Ngọc Thương là chết rồi, nhưng Hiểu Nguyệt Các vẫn còn ở đó. Ai? Hạ lệnh phái buông tiếng thở dài, vẻ mặt hơi u ám. Phủ thành Nam Châu, Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ đã trở về, còn Viên Cương thì bị Quải Đạo đuổi về núi Yêu Ma. Quản Phương Nghi vừa nghe được tin tức bọn họ trở về, lập tức thu thập đồ đạc chui vào Vân Cơ kia. Đi gặp Vân Cơ là giả, gặp Ngưu Hữu Đạo là thật, trong mật thất vừa nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, Quản Phương Nghi sửng sốt, xoay quanh Ngưu Hữu Đạo một vòng, đánh giá từ trên xuống dưới. Ngưu Hữu Đạo hơi không dễ chịu, lạnh lùng nói. Làm gì vậy? Quản Phương Nghi dừng lại, cảm thấy kỳ lạ nói. Định hẹn hầu tử, ngươi làm sao thì cũng bị đỏ lên rồi, bị hầu tử làm sao? Ngưu Hữu Đạo hờ hững nói. Phơi nắng trong sa mạc, phơi nắng đến đỏ là chuyện không bình thường sao? Phốc! Vân Cơ ngồi bên cạnh luôn lãnh đạm, nghe nói như thế cũng không thể nhịn được, cố nén cười. Nàng ta phát hiện vị đạo gia này quả thật khá là quan tâm tới hình tượng của mình, chuyện như vậy có cái gì phải giấu chứ, sợ trở thành chuyện cười của người bên dưới, ảnh hưởng đến uy tín của mình. Quản Phương Nghi lập tức nhìn ra phản ứng của Vân Cơ, ý thức được chuyện này chắc chắn không giống như lời Ngưu Hữu Đạo nói, ánh mắt lại nhanh chóng nhìn cổ của Ngưu Hữu Đạo, đột nhiên đưa tay, kéo cổ áo của hắn lôi ra ngoài, sau đó nhón chân lên nhìn vào bên trong. Ngưu Hữu Đạo thẹn quá hóa giận, vội vàng đưa tay đẩy nàng ta ra, khiển trách. Tật xấu này ở đâu ra? Vẻ mặt Quản Phương Nghi mang theo vẻ chế nhạo. Đạo gia, ngươi nói phơi nắng đỏ, quần áo bên ngoài phơi nắng đỏ thì cũng thôi đi, làm sao mà ở bên trong quần áo cũng phơi đỏ như vậy, chắc hẳn ngươi đã xê ở sạch lúc ở trong sa mạc Thái Dương phải không? Ngưu đạo hữu nói. Ngươi biết cái gì? Quản Phương Nghi hất cằm, ra hiệu nói. Mặt trời bao lớn chứ, ngay cả tóc cũng bị phơi xoăn luôn rồi. Ngưu Hữu Đạo không nhịn được nói. Có việc thì nói, không có chuyện gì đừng kiếm chuyện. thật sự màu da trên người đã không còn đỏ như vậy, pha nhạt nhiều hơn lúc mới bắt đầu, muốn hoàn toàn khôi phục trở lại bình thường đoán chừng cần phải có chút thời gian. Quảng Phương Nghi đi tới bên cạnh Vân Cơ, kéo cánh tay Vân Cơ. Vân tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Lập tức ánh mắt Ngưu Hữu Đạo lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Vân Cơ, có ý cảnh cáo. Vân Cơ mới không sợ hắn, hắn không dở trò tà nhẫn còn thôi, nhất định phải bày ra bộ mặt kia, vậy thì nàng sẽ không khách sáo, lạnh nhạt nói. Cũng không có gì, chỉ là bị sét đánh thôi. Quảng Phương Nghi ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe lầm. Bị sét đánh? Làm sao lại bị sét đánh chứ? Vân Cơ. Chuyện này, ngài phải hỏi bản thân hắn đi. Nàng ta còn không đến mức thuận miệng nói ra chuyện giới thứ năm. Thật sự là bị sét đánh. Quảng Phương Nghi quay đầu lại nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, vẻ mặt mới mẻ, thấy dáng vẻ bực mình của Ngưu Hữu Đạo, rõ rồi, chắc hẳn đây là sự thật, nhất thời cười vui khôn tả. Đạo gia, ngài đây là làm chuyện thất đức cỡ nào mới có thể bị trời đánh? Nói một chút xem chuyện gì xảy ra vậy? Trong quan niệm phổ biến của người đời, bị sét đánh chính là đã làm nhiều chuyện xấu gặp báo ứng, chuyện này làm sao khiến bà ta không vui cho được? Ngưu đạo hữu nói. Không hiểu thì đừng nói mò. Có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì cút. Sau khi Quảng Phương Nghi ngưng cười, dường như thật sự có chuyện cười không nổi, nhìn chằm chằm vào hắn hỏi. Chuyện của Tây Môn Tình Quan, ngài có nghe nói không? Ngưu Hữu Đạo do dự nói. Y làm sao? Không phải y ở bên phía Vô Tâm sao? Có chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Lần này hắn ra ngoài không mang theo cánh vàng truyền tin, hơn nữa chuyến đi này bí mật, không có liên hệ với những người khác. Nghe hắn vừa nói như thế, Quảng Phương Nghi biết hắn còn chưa biết, than thở nói. Tây Môn Tình không chết rồi, y còn dê ít chết Ngọc Thương. Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ đều sửng sốt, cho dù là ở trong quan niệm của Vân Cơ, Tây Môn Tình không là một cao thủ lợi hại, trước khi nàng chưa đột phá cảnh giới Nguyên Anh, nàng tự nhận mình không phải là đối thủ của Tây Môn Tình không. Ngọc Thương cũng chết. Vẻ mặt của Ngưu Hữu Đạo hơi nghiêm túc, ở trong mắt hắn Tây Môn Tình không không quan trọng bằng tác dụng của Ngọc Thương, cuối cùng nhịn không được truy hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tây Môn Tình không ở chỗ Vô Tâm chưa được bao lâu đã lén rời khỏi Tề Kinh. Là do sứ thần Bách Khoa Nguyên trú ở Tề Kinh, lặng lẽ dẫn y đi. Phỏng chừng là muốn lợi dụng Tây Môn Tình không, kết quả sau khi ra khỏi thành không bao lâu Bách Khoa Nguyên đã bị Tây Môn Tình không dê ít chết. Chuyện này gây ra động tĩnh khá lớn. Sau đó, Tây Môn Tình không một tay nắm kiếm cưỡi vật cưỡi xông vào trong doanh trại của Tề Quốc. Quảng Phương Nghi đem tin tức thu thập gần đây từ đầu đến cuối nói rõ cho Ngưu Hữu Đạo biết, cứ nói đến lúc Tây Môn Tình không ngã xuống chết mới thôi. Dứt lời, bên trong mật thất yên lặng một hồi. Sau một lúc lâu, Ngưu Hữu Đạo hơi lắc đầu, vô cùng xúc động nói. Có thể một kiếm phá thiên kiếm phù, đệ nhất cao thủ đan bản quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn đã vượt qua thiên kiếm phù, biết rõ uy lực của thiên kiếm phù lớn bao nhiêu, bằng tu vi của hắn thêm vào công pháp huyền diệu, chỉ có thể là chặn trên chặn dưới, mỗi lần sau khi chặn qua đều bị thương không nhẹ, nhưng mà Tây Môn Tình không lại có thể một kiếm phá không, một kiếm phá phù chém giết thi phù giả, thực lực này thực sự là làm người ta líu lưỡi. Vân Cơ cũng than nhẹ. Thiên phú tu hành như vậy, lại xem thường mạng sống bản thân, không khỏi đáng tiếc mà. Ngưu Hữu Đạo cũng tiếc hận nói. Có phải người bướng bỉnh như vậy mới có thể tu hành đại pháp được hay không? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1964, Xuyên Dĩnh và Trì Thanh Lệ, 1. Vân Cơ à. Lên một tiếng. Giải thích thế nào? Ngưu Đạo Hữu nói. Ta chỉ là cảm thấy như vậy thôi. Cung lâm thụ của Thiên Hỏa Giáo, vì tìm ta báo thù, vẫn không để ý khuyên can, ở nơi tối tăm không thấy mặt trời bế quan 10 năm, nhìn đi, mấy đời người luyện thành Thiên Hỏa Giáo đều không thể luyện thành tuyệt học. Xa không nói, các ngươi nhìn hầu tử đi, đủ bướng bỉnh chứ, lúc cố chấp ngay cả ta cũng không nghe, mà bộ ngạnh khí công làm thân thể cường tráng kia, không ít người luyện, cũng chỉ có hắn ta luyện thành công thôi. Bây giờ lại lòi ra cái tên Tây Môn Tình không này. Cũng là một kẻ ai khuyên cũng không nghe. 2. Vân Cơ đăm chiêu, khẽ vuốt cằm. Nói cũng có lý. Xem ra đạo tu hành ít nhiều cũng có liên quan đến chấp nhất của bản tâm. Quảng Phương Nghi ở bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng Tây Môn Tình không lại không tốt số như bọn họ, ít nhất hầu tử và cung lâm thụ còn có người che chở, Tây Môn Tình không thì sao? bảo ngươi cứu ngươi cũng không muốn ra tay. Ngu Hữu Đạo liếc xéo bà ta. Đến bây giờ cô còn oán ta sao? Không phải chưa từng cứu y trúng độc ở Vệ Quốc, nếu không phải ta chỉ cách cứu mạng, y đã chết từ lâu. Nhưng y vẫn muốn chạy về, sau đó ta biết người này đã hết cách cứu chữa. Huyền Vi vừa chết, không ai cứu được y, lẽ nào quỷ y không cứu y sao? Quỷ y cứu y có khác gì với ta cứu y chứ? Nhưng mà cô nhìn đi, kết quả thế nào vẫn muốn đi chịu chết, người như thế ai có thể cứu? Quảng Phương Nghi hơi ai oán nói. Nói cho cùng, trong mắt ngươi y vẫn người không đáng để hết tâm tư, nếu ngươi muốn y sống, ta không tin ngươi không có cách nào. Ngưu Hữu Đạo xoay người lại hỏi. Hồng Nương, cô sao thế, một Tây Môn Tình không đến nỗi khiến cho cô oán hận ta như thế chứ? Thiên hạ rất nhiều người khổ, sao cô cứ nhìn chằm chằm Tây Môn Tình không mà sống mái với ta chứ? Quảng Phương Nghi nói. Không phải ta sống mái với ngươi. Chẳng qua ta cảm thấy đàn ông trong thiên hạ không có mấy ai tốt, có người như vậy làm nữ nhân đều không hy vọng y chết, ít nhất ta cũng hy vọng y sống tốt. Ngưu Hữu Đạo hơi im lặng, trong đầu xẹt qua Nam Thiên Vô Phương, nhìn lại vẻ buồn bã của vị này, thuận miệng nói một câu. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Quảng Phương Nghi lại rũ ra một tờ giấy từ trong tay áo đưa cho hắn. Đăng bản công bố xếp hạng mới, Nhan Bảo Như trở thành đệ nhất cao thủ, đây là tin tức đến từ Quách Mạng bên kia, tự ngươi xem đi. Lời này nghe hơi không đúng, Ngưu Hữu Đạo không biết tin tức gì truyền đến, nhận lấy, sau khi xem xong hắn yên lặng. Lần trước Quách Mạng không kịp truyền tin, bây giờ có cơ hội truyền tin đến, giải được câu đố danh sách vụ phủ kia. Vấn đề trước đây hắn nghĩ không ra, bây giờ đã có câu trả lời. Hắn đoán không sai, vòng tay kia thật sự là trang sức trên người của Huyền Vi, là vòng tay của Huyền Vi, là thứ trước khi chết nàng ta đã nhờ Quách Mạng giao cho Tây Môn Tình không? Lúc đầu Quách Mạng muốn tìm cơ hội nhìn xem bên trong vòng tay có bí mật gì, bởi vì cân nhắc Huyền Vi có thể được Vô Tâm cứu sống, đến lúc đó không giao ra được sợ có phiền phức. Ai biết tình thay đổi đột ngột, Ngọc Thương tự mình tìm tới cửa, dưới tình thế cấp bách, Quách Mạng không kịp kiểm tra kỹ, lúc này mới trực tiếp lấy sạch, giao vòng tay ra. Sở dĩ Huyền Vi giao vòng tay này cho Tây Môn Tình không, Huyền Vi đã nói là để bảo đảm một mạng cho Tây Môn Tình không. Xem xong cái này, trong lòng Ngưu Đạo Hữu hơi thổn thức. Đại khái cho hắn đã hiểu ý Hồng Nương muốn biểu đạt. Món đồ bảo vệ mạng sống trước khi Huyền Vi lâm chung để lại cho Tây Môn Tình không lại rơi vào trong tay bên này, mà bên này lại không chịu cứu mạng của Tây Môn Tình không. Thấy Vân Cơ có ý muốn nhìn, Ngưu Hữu Đạo thuận tay cho nàng ta xem, ngược lại nói với Hồng Nương. Hồng Nương, thật ra trong lòng ngươi rõ ràng, chết sống của Tây Môn Tình không bởi vì ở trên tay có thứ này hay không. Tây Môn Tình không muốn sống thì thứ này mới có tác dụng, nếu y không muốn sống, có cho y thêm 10 món 8 món nữa y cũng không sống nổi. Quảng Phương Nghi thất vọng mất mát nói. Ta hiểu rõ, mặc kệ Huyền Vi là sống hay chết, y chỉ muốn ở bên cạnh Huyền Vi. Nhưng trong lòng ta chính là khó chịu, sao ta không gặp được người đàn ông tốt như vậy chứ? Hai tay Ngưu Hữu Đạo giơ lên đánh giá mình một chút nói. Chẳng lẽ ta không tốt sao? Xì, một người bị thiên lôi đánh còn không biết ngại mà so sánh với người khác. Quảng Phương Nghi lườm hắn một cái quay đầu bước đi. Gương mặt của Ngưu Hữu Đạo tối sầm, hắn biết mà chỉ cần nói ra việc này thì sẽ trở thành đầu đề câu chuyện của người phụ nữ chết bầm này, sau này bà ta sẽ lấy ra nói hắn cả đời. Vẻ mặt Vân Cơ có phần đặc sắc, mau xoay người rời đi, cố gắng hết sức tỏ vẻ thờ ơ rời đi. Không còn những người khác nơi này yên lặng, sau đó Ngưu Hữu Đạo đi tới trước bàn trang điểm ngồi đối diện với tấm gương. Trước đó trầm Phật chi địa. Không có gương. Xõa tóc ra, đối diện với tấm gương nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn mình trong gương, âm thầm thi pháp. Lập tức tóc của hắn như khổng tước xòe đuôi, lại giống như con nhím, lợi dụng giống nhiệt độ được sinh ra từ càn khôn quyết chỉnh tóc, uốn tóc. Nếu muốn kéo tóc cho thẳng theo lý mà nói là có thể được, nếu không kéo thẳng dễ khiến cho người nào đó cười nhạo. Lại không biết sau khi người nào đó nhìn thấy, người nào đó lại kinh ngạc sợ hãi hỏi tại sao tóc của ngươi lại thẳng. Hàng nhạn ba con vật cưỡi bay ngang trời. Trên lưng con dẫn đầu là trưởng môn thiên nữ giáo Trì Thanh Lệ cười nói vui vẻ, đôi mắt như nước mùa thu, nói là nàng đã chặt đứt sắc dục nhưng trong hành động cử chỉ lại toát ra mấy phần quyến rũ. Chỉ vì bên cạnh có người khiến nàng ta tươi cười rạng rỡ, chính là vị hôn phu của các chủ băng tuyết các Xuyên Dĩnh. Ngược lại Xuyên Dĩnh lại chẳng tỏ vẻ ta đây gì cả, thỉnh thoảng cũng góp thêm vài câu vui đùa, nhưng lại khiến Trì Thanh Lệ cười tươi như hoa. Xuyên Dĩnh vẫn là phong độ thanh thoát, đương nhiên Trì Thanh Lệ không cho là mình thất thố. nhưng đệ tử điều khiển phi điệu phía trước đã mơ hồ cảm thấy thái độ của trưởng môn đã quá mức không rụt rè, đương nhiên có mấy lời chỉ có thể để ở trong lòng suy ngẫm, không dám nói ra. Trì Thanh Lệ quả thật chưa ý thức được điều gì, một ít lời nói đơn thuần chỉ là hành vi theo bản năng khi nhìn thấy đàn ông tuấn tú như vậy, theo bản năng muốn biểu hiện sức hấp dẫn nữ tính của mình mà thôi. Đối với Trì Thanh Lệ mà nói, hai người gặp gỡ chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng đối với Xuyên Dĩnh mà nói đó là sắp đặt từ lâu. Bằng sức mạnh sau lưng hắn ta, muốn động tay chân không khó, cũng có nghĩa là nếu hắn ta muốn gặp Trì Thanh Lệ là chuyện rất dễ dàng. Cửa hàng thiên nữ giáo của băng tuyết các bên kia xảy ra chút chuyện, ngay lập tức sẽ đưa Trì Thanh Lệ đến, sau đó tình cờ gặp được nàng ta một cách rất tự nhiên. Nói đại mấy câu khách sáo, Xuyên Dĩnh đề cập vừa lúc muốn tới bên nước Hà này giải sầu, Trì Thanh Lệ liền vui vẻ tỏ vẻ đồng ý chủ động đi cùng, nàng ta nói là đúng lúc cùng đường. Điều này đương nhiên không chỉ là bởi vì Xuyên Dĩnh anh tuấn, mà còn có nguyên nhân là do thân phận của Xuyên Dĩnh, Trì Thanh Lệ rất muốn kết giao với hắn ta. Trên một đường này, mặc dù hai người chưa trở thành bạn bè, nhưng ý tứ trong lời nói của Xuyên Dĩnh dường như đã xem Trì Thanh Lệ là bạn bè, khiến cho Trì Thanh Lệ vui thầm trong bụng. Đột nhiên một cơn gió thổi tới, khiến cho quỹ tích bay của chim cửi xuất hiện hỗn loạn, loài chim vật cử quỹ, người đứng ở trên hơi lay động. Xuyên Dĩnh duỗi tay, đỡ cánh tay của Trì Thanh Lệ. Trì trưởng môn, cẩn thận. Hai bên tiếp xúc tay chân, có thể cảm nhận được nhiệt độ đối phương, khiến cho tâm hoa của Trì Thanh Lệ đều ngượng ngùng nở ra, dường như lại tìm thấy cảm giác của cô gái nhỏ xinh đẹp. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1965, Xuyên Dĩnh và Trì Thanh Lệ, 2. Đàn ông yêu thích phụ nữ xinh đẹp, phụ nữ cũng vậy, rất dễ rung động vì vẻ đẹp trai của đàn ông. Người đàn ông này vừa là mỹ nam tử thiên hạ ít có, lại tao nhã săn sóc như vậy, khiến cho trong lòng Trì Thanh Lệ có cảm giác sung sướng nói không nên lời. Ảo giác trong lúc hoảng hốt có một phần tiếc nuối vì mình là trưởng môn thiên nữ giáo, cũng tiếc nuối đối phương cưới các chủ băng tuyết cát. Trong lòng mang theo tạp niệm, có điều bề ngoài vẫn là rất rụt rè, từ trong bàn tay đối phương thu lại cánh tay mình. Xuyên Dĩnh dường như ý thức được không thích hợp, vội vàng nhận lỗi. Trì trưởng môn chớ trách, là tại hạ nhất thời lỡ tay, nhất thời thất lễ. Trì Thanh Lệ nhẹ giọng nói. Không sao cả. Thật sự là không sao cả, nàng ta hoàn toàn không trách đối phương vô lễ. Nhưng phải nói ngược lại, nếu đổi lại là bàn tay xấu xí của người đàn ông nào đó, lại không có thân phận địa vị, nếu đụng vào nàng ta sẽ xúc phạm đến uy nghiêm của trưởng môn thiên nữ giáo, có thể sẽ bị nàng ta một chưởng đập chết. Hai hàng nữ đệ tử bay cùng, thỉnh thoảng nhìn về phía hai người. Nhìn thấy dáng vẻ này của hai người, trong lòng không khỏi cảm thấy không quá thoải mái. Cũng không phải bởi vì Xuyên Dĩnh đụng vào trưởng môn khiến các nàng cảm thấy không thoải mái, mà dáng vẻ làm bộ làm tịch kia của trưởng môn làm các nàng không thoải mái. Có người cảm thấy sầu lo, lo lắng trưởng môn không khống chế được mình mà xảy ra chuyện không nên, đây chính là chồng của các chủ băng tuyết cát. Một khi khiến cho các chủ băng tuyết hiểu lầm, vậy thì thiên nữ giáo thật sự là gặp phiền phức lớn rồi. Mà có người vẫn là vì dáng vẻ Xuyên Dĩnh quá đẹp mà cảm thấy sầu lo, bản tính tranh giành tình nhân của phụ nữ không phải tu hành bình thường thì có thể xóa đi. Đương nhiên có mấy lời đều chỉ có thể để ở trong lòng cũng không dám nói ra. Đường chân trời phía trước mơ hồ xuất hiện thành trì quy mô lớn, Xuyên Dĩnh hỏi. Trì trưởng môn, phía trước chính là đô thành của nước Hàn chứ? Trì Thanh Lệ cười nói. Không sai. Sao thế, Xuyên Dĩnh tiên sinh chưa từng tới đô thành nước Hàn hay sao? Xuyên Dĩnh. Ngược lại là có đến rồi, thế nhưng không có cử chim bay từ trên trời bay tới. Nói ra không sợ bị ngươi chê cười, trước khi quen biết Lạc Nhi, ta chưa bao giờ ngồi trên chim cưỡi. Trước đây không có điều kiện đó, chỉ vội vàng đến, lần này có Trì trưởng môn cùng đi, chắc hẳn ta có thể yên tâm du lịch một phen. Trì Thanh Lệ cười nói. Xuyên Dĩnh tiên sinh nói đùa, cho dù không có ta cùng đi, Xuyên Dĩnh tiên sinh cũng có thể yên tâm du lịch, ta không tin trong kinh đô nước Hàn này còn có người dám làm khó dễ tiên sinh. Xuyên Dĩnh lắc đầu nói. Trì trưởng môn mới thực sự là nói đùa, ta nào có mặt mũi lớn như vậy, trong mắt người đời, ta chỉ là tiểu bạch kiểm bám váy đàn bà mà thôi. Hắn ta vừa dứt lời, trên mặt mang theo nụ cười khổ. Trì Thanh Lệ nghiêm mặt nói. Tiểu nhân lắm lời, chính là ganh tị với tiên sinh, chỉ là một ít lời nói linh tinh, tiên sinh đừng xem là thật. Sau này tiên sinh có rảnh rỗi đến kinh thành cứ việc yên tâm, nếu thật sự có người cả gan làm loạn với ngươi, ta là người đầu tiên không bỏ qua. Xuyên Dĩnh trêu chọc nói. Nếu là quốc quân nước Hàn thì sao? Trì Thanh Lệ xua tay. Tiên sinh lo xa rồi, bệ hạ chính là chi sĩ đọc đủ thứ thi thư lễ nghi, sao lại vô lễ đối với tiên sinh được? Trong lòng lẩm bẩm một câu, chỉ sợ nịnh bợ ngươi còn không kịp, chỉ cần ngươi đồng ý. Ba con chim cưỡi bay tới gần đô thành, lập tức chim tuần tra vọt tới chặn lại, vặn hỏi, thấy đích thân Trì Thanh Lệ pháp giá tới, lúc này mới tránh ra cho đi. Bay trên bầu trời đô thành, Xuyên Dĩnh chỉ về tòa cung thành diện tích mênh mông nguy nga kia, hơi hưng phấn nói. Hoàng cung nước Hàn. Trì Thanh Lệ nghe thấy, trong lòng thật sự hơi buồn cười, người ngay cả thánh địa băng tuyết cũng đã đi qua, đó chắc hẳn là một nơi giống như tiên cảnh mới phải, là nơi biết bao nhiêu người ngóng trông, chỉ là hoàng cung thì tính là gì? Chẳng lẽ tiên sinh có hứng thú muốn du lịch hoàng cung? Lập tức Xuyên Dĩnh tỏ ra rụt rè nói. Cũng hơi muốn, nhưng không biết có thuận tiện hay không. Hoàng cung của bảy nước ta đều chỉ là ở bên ngoài tường cung nhìn qua, vẫn chưa vào xem bên trong. Trì Thanh Lệ cũng có thể hiểu được chuyện này, trước đây vị này làm sao có tư cách tiến vào hoàng cung. Thế là nàng ta bèn cười nói. Nếu đã đến, tiên sinh không ngại vào xem thử. Lập tức Xuyên Dĩnh tỏ ra do dự. Trì trưởng môn, chuyện này có thích hợp không? Sẽ không khiến cho hoàng đế nước Hàn mất hứng chứ? Trì Thanh Lệ phát hiện vị này nói chuyện có gì đó không đúng lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì cho rằng địa vị thân phận của đối phương không cần phải có mưu đồ gây rối gì với nàng ta. Nhất thời nàng ta không phản đối còn biểu hiện có mấy phần khoe khoang. Nhiếp Chấn Đình là hoàng đế nước Hàn không sai, nhưng ngôi vị hoàng đế kia của hắn ta là sau khi ta cho phép mới được lên làm, nếu không thì làm sao tới lượt hắn ta, tiên sinh cứ yên tâm đi. Xuyên Dĩnh thử hỏi. Bên trong hoàng cung này Trì trưởng môn thật sự có thể làm chủ. Trì Thanh Lệ cười yếu ớt nói. Làm chủ thì không dám nói, nhưng nói chuyện thì vẫn có thể. Lúc này Xuyên Dĩnh mới gật đầu. Được rồi, vậy ta sẽ cùng Trì trưởng môn tiến vào hoàng cung mở mang kiến thức một chút. Thế là chim cưỡi xông thẳng tới bầu trời của hoàng cung, sau khi gặp phải chặn đường lại nhanh chóng cho đi. Trì Thanh Lệ đi tới đã kinh động người trong cung. Mà Xuyên Dĩnh đi tới càng kinh động Bách Xuyên Cốc và đệ tử vô thượng cung tọa trấn hoàng cung. Hầu như không cần giống trống khua chiên tự báo họ tên gì cả, chỉ dựa vào vẻ đẹp trai hiếm có trên thế gian của Xuyên Dĩnh, cộng thêm sự đối đãi khách sáo của Trì Thanh Lệ đã lập tức làm cho Bách Xuyên Cốc và đệ tử của vô thượng cung đoán được thân phận của hắn ta. Hai phái đệ tử nhanh chóng trở lại thông báo, rất nhanh trưởng lão Trình Hồ của Bách Xuyên Cốc và trưởng lão Liêu Bình Đông của vô thượng cung liền vội vã đi tới, mượn cớ chào hỏi Trì Thanh Lệ, hỏi thăm thân phận của Xuyên Dĩnh. Sau khi biết được thân phận thật sự của Xuyên Dĩnh, thì vô cùng khách sáo. Rất nhanh, hoàng đế nước Hàn Nhiếp Chấn Đình cũng đã bị kinh động, vội vã tới bái kiến. Vốn là lấy thân phận của Nhiếp Chấn Đình, nhìn thấy trưởng môn tam đại phái của nước Hàn tuy muốn hành lễ, nhưng cũng không cần thất thố vội vã tới như vậy, có thể tự nhiên như vậy là bởi vì thân phận của Xuyên Dĩnh. Cửu thánh tự mình ngự trị trên toàn bộ thế tục, người bên cạnh đương nhiên cũng là phải cao hơn thế tục một cấp. Theo lệnh của hoàng đế bệ hạ, trong cung lập tức phải bày tiệc lớn, khoản đãi quý khách. Vẫn là do Xuyên Dĩnh liên tục ngăn cản, lý do là không muốn quá khoa trương, tiệc nhỏ là được rồi. Hắn ta cố ý như vậy Nhiếp Chấn Đình không tiện làm trái, không thể làm gì khác hơn là nghe theo, sai người làm tiệc chuẩn bị tinh xảo một chút. Tiệc nhỏ cũng cần thời gian, nghe nói Xuyên Dĩnh là đến tham quan hoàng cung, lúc này Nhiếp Chấn Đình vội bỏ tất cả mọi chuyện trong tay xuống, xung phong nhận việc cùng đi du lịch. Vốn Trì Thanh Lệ muốn nói không cần hoàng đế và những người khác đi cùng, tự nàng ta có thể đi cùng, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy trước mặt mọi người, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào làm như vậy có phần bất tiện. Sau khi đã tham quan sơ qua hoàng cung, lúc dạo đến ngự hoa viên, nhìn chung quanh đột nhiên Xuyên Dĩnh nói lên một câu. Thì ra trong hoàng cung chỉ có như vậy à? Trong lời nói dường như có hơi thất vọng, dường như chỉ là dáng vẻ như vậy mà thôi. Nhiếp Chấn Đình và người bên cạnh nhìn nhau. Trì Thanh Lệ tiếp lời cười nói. Nơi thế tục đương nhiên không sánh bằng tiên cảnh của băng tuyết cát và thánh địa băng tuyết rồi. Xuyên Dĩnh thử hỏi. Trước đây thường nghe nói đại nội hoàng cung tập trung các loại kỳ trân dị bảo, chẳng biết có thể để cho Xuyên Mổ mở rộng tầm mắt hay không? Đạo Quân Audio truyện .org Chương 1966, ép cho mượn Sơn Hà Đỉnh, 1. Trì Thanh Lệ cười khổ. Lời ấy của tiên sinh sai rồi, so với đồ bên trong thánh địa và băng tuyết cát, trong cung nào có bảo vật gì, chỉ đều là đồ bình thường mà thôi. Nhiếp Chấn Đình cũng lên tiếng phụ họa. Trưởng môn nói có lý, không sánh bằng thánh địa và băng tuyết cát. Xuyên Dĩnh nở nụ cười. Ta đã hiểu, là ta mạo muội. Hiểu cái gì? Lời này rõ ràng là hiểu lầm, Trì Thanh Lệ vội nói. Nếu tiên sinh không chê vật bình thường chướng mắt, chắc hẳn bệ hạ sẽ không keo kiệt đâu. Nàng ta vừa nói xong đã nhìn về phía Nhiếp Chấn Đình. Nhiếp Chấn Đình vội nói. Đúng vậy, nếu tiên sinh không chê, không ngại đi tới kho chứa bảo vật trong cung nhìn thử. Lập tức Xuyên Dĩnh tỏ ra vô cùng hứng thú, nhưng lại hỏi thử. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Không sao, không sao. Trẫm vô cùng vinh hạnh khi có thể được tiên sinh thưởng thức, xin mời. Nhiếp Chấn Đình chắp tay lại sau đó đưa tay ra hiệu mời. Được. Xuyên Dĩnh vui vẻ đáp ứng, mọi người cùng nhau đi qua. Dưới hoàng cung Nguy Nga có một kho báu ngầm trong lòng đất, hoàng đế cùng khách quý đích thân tới, cửa lớn của địa cung mở ra. Nhóm người bước vào địa cung, bên ngoài có người canh gác không nói, bên trong cũng có binh lính thay phiên canh gác. Hành lang trong địa cung có rất nhiều cánh cửa, từng tầng mở ra, sau khi bước vào nơi trọng địa cất giữ bảo tàng thật sự, bên trong không có người canh giữ, chỉ có các giá bày các loại kỳ trân dị bảo. Đi vào kho báu, Xuyên Dĩnh nhìn dưới chân và phát hiện mặt đất được đúc bằng nước đồng, nước thép. Tất cả đều là một ít vài vật tầm thường trên thế gian, so với các vật trong tiên cát của thánh địa thì thô sơ xấu xí không chịu nổi. Nhiếp Chấn Đình vung ngón tay chỉ, có ý mời xem. Xuyên Dĩnh cùng ông ta đi xuyên qua bên trong kho bảo vật, phát hiện thật sự đều là mấy vật tầm thường, phần lớn đều vàng bạc tài bảo, vàng đúc nguyên khố, còn lại chính là một vài dụng cụ đựng đồ quý giá, còn có tranh chữ và một ít linh thảo. Sau khi đi dạo bên trong kho báu một lần, Xuyên Dĩnh dừng bước ở trước một bức tranh điêu khắc bằng ngọc với sắc thái sặc sỡ hắn ta, nhìn xung quanh, dường như vô cùng kinh ngạc. Bảo tàng của hoàng cung lại chỉ có mấy thứ này thôi sao? Nhiếp Chấn Đình rụt rè cười nịnh nọt. Có hơi đơn sơ một chút, đã làm cho Xuyên Dĩnh tiên sinh phải chê cười rồi. Trì Thanh Lệ cũng nói. Dĩ nhiên là không thể so sánh cùng băng tuyết cát. Xuyên Dĩnh khoát tay áo. Ta không phải có ý xem ảnh một này, theo ta thấy, bệ hạ chắc hẳn còn có bảo vật không muốn cho ta nhìn thấy đi. Nhiếp Chấn Đình thoáng ngẩn người ra, thấy trong lời nói của đối phương rõ ràng lộ vẻ không hài lòng, vội nói. Xuyên Dĩnh tiên sinh, những thứ quý giá trong cung đều được để ở trong này, còn lại cũng chỉ là vài thứ trang trí trong các cung. Mấy thứ kia đều không quý bằng ở đây. Đương nhiên, nếu tiên sinh muốn xem cũng có thể dời bước đi xem một chút. Xuyên Dĩnh lắc đầu. Ta nói không phải là những vật tầm thường đó. Nhiếp Chấn Đình nghi ngờ nói. Ngoại trừ những thứ này, trong cung thật sự không còn bảo vật gì khác nữa. Xuyên Dĩnh cười ha ha. Bệ hạ đang khinh thường Xuyên Dĩnh ta không biết gì sao? Nhiếp Chấn Đình vội nói. Ta nào dám. Giọng Xuyên Dĩnh lớn hơn vài phần. Thần khí trấn quốc sơn hà đỉnh đâu? Lời này vừa nói ra. Một đám người có tư cách vào đây đều im thinh thít, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Nhiếp Chấn Đình sửng sốt một lúc mới thử hỏi dò. Lẽ nào tiên sinh muốn xem Sơn Hà Đỉnh? Xuyên Dĩnh. Bệ hạ nói trong cung không có báu vật gì khác. Lẽ nào Sơn Hà Đỉnh cũng không tính là báu vật sao? Chẳng lẽ Sơn Hà Đỉnh cũng được bày trong nay, chỉ là tại hạ mắt vụng về không nhận ra sao? Nếu không bày ở đây, vậy ý định của bệ hạ đã rất rõ ràng rồi. Hoặc là không muốn cho ta nhìn thấy, hoặc là bắt nạt ta không có kiến thức. Nhiếp Chấn Đình vội vàng xua tay nói. Tiên sinh hiểu nhầm rồi, ta tuyệt đối không dám có ý đón tiếp không chu đáo, tuyệt đối không có ý này. Trong khi nói chuyện, ông ta nhìn về phía Trì Thanh Lệ nháy mắt. Lúc này Trì Thanh Lệ nói giúp vào. Xuyên Dĩnh tiên sinh, Sơn Hà Đỉnh là thần khí trấn quốc của nước Hàn, thật sự không tiện lấy ra. Vẻ mặt Xuyên Dĩnh dần dần lạnh đi. Không tiện lấy ra thì nói thẳng là không tiện lấy ra, vì sao nói trong cung ngoại trừ những thứ này ra thì không có báu vật nào khác. Vậy không phải bắt nạt ta thiếu hiểu biết thì là gì? Nói ra lời này là một đám người thấy rất xấu hổ, cũng rất bất an, rõ ràng bọn họ có thể nhìn ra được vị này đã bị chọc giận. Ai dám bắt nạt người của băng tuyết cát chứ? Mọi người hình như có thể cảm nhận được thâm ý trong lời nói của hắn ta. Đối phương dường như tưởng nhầm là bọn họ đang giễu cợt hắn ở rễ băng tuyết cát, thật ra cũng không hiểu gì. Có người thầm trách Nhiếp Chấn Đình không nên nói lời không đúng mực. Nhiếp Chấn Đình hơi sợ hãi, liên tục xua tay nói. Xuyên Dĩnh tiên sinh, hiểu nhầm, thật sự là hiểu nhầm rồi. Sơn Hà Đỉnh là ngoại lệ nên không ở được liệt vào trong số các bảo tàng. Xuyên Dĩnh lại nói một câu. Vậy không biết bệ hạ có bằng lòng cho Xuyên Dĩnh ta xem một chút không? Chuyện này. Lúc này Nhiếp Chấn Đình thật không biết phải làm gì cho đúng. Tùy ý lấy ra Sơn Hà Đỉnh cho người ta xem thì không thích hợp, không lấy ra cho người này xem cũng không thích hợp, nay bị đối phương lạnh nhìn chằm chằm vào, dưới tình thế khó xử ông ta đành phải nhìn về phía Trì Thanh Lệ. Trong ba phái lớn, vị trưởng môn thiên nữ giáo trước mắt này có địa vị cao nhất, nên ông ta muốn mời nàng đứng ra quyết định. Trì Thanh Lệ cũng cảm thấy hơi khó xử, nhưng cuối cùng vẫn cười gượng nói. Bệ hạ, nếu Xuyên Dĩnh tiên sinh muốn xem thì để tiên sinh xem. Chỉ xem thôi cũng không có vấn đề gì, không bằng lấy ra cho Xuyên Dĩnh tiên sinh xem đi. Nhiếp Chấn Đình còn có thể nói gì được nữa, chỉ đành cười gượng nói. Cũng được. Tiếp theo, ông ta chấp tay về phía Trì Thanh Lệ. Trì Thanh Lệ ngược lại đưa tay ra nói với Xuyên Dĩnh. Xuyên tiên sinh, Sơn Hà Đỉnh ở trong kho báu mật thất, chỉ có bệ hạ biết được phương pháp mở ra, chúng ta không tiện đứng ngoài quan sát, vẫn mong tiên sinh tạm dời bước ra ngoài, để bệ hạ mở ra kho báu mật thất. Không có gì. Xuyên Dĩnh gật đầu, trực tiếp xoay người rời đi. Một đám người đều tự giác rời đi. Nhiếp Chấn Đình dùng mắt ra hiệu về phía đại nội tổng quản Xương Đức. Xương Đức hiểu ý, cúi người và lui ra sau vài bước rồi cũng ra ngoài. Tuy nhiên, khi đến cửa kho báu, y lại đóng cửa lớn lại, còn tự mình ngăn cản ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào mọi người ở ngoài cửa, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Bên trong kho báu chỉ còn lại một mình Nhiếp Chấn Đình. Ông ta buông tiếng thở dài, lắc đầu với vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó, ông ta tiện tay cầm một cái ấm bạc có khắc hoa văn trên cái giá bên cạnh, đi tới ta một vại nước và cúi đầu múc xuống. Sau khi lấy đầu một ấm nước, ông ta đỡ đến ta hai thanh gỗ dựng thẳng ở góc tường. Phía trên có đặt hai bình thủy tinh trong suốt. Nhiếp Chấn Đình chậm rãi rót nước vào trong một bình thủy tinh, đợi cho tới khi mực nước đầy tới đầu một ngọn núi trên bức tranh sơn thủy khắc trên bình thì dừng lại. Chỉ thấy mấy thanh gỗ và cả bình thủy tinh bắt đầu chậm rãi lún xuống đến vị trí nhất định liền ngừng lại. Lúc này Nhiếp Chấn Đình mới đi tới ta một ô tường ngầm, thò tay ấn xuống mấy chữ rồi đứng nghe trong vách tường vang lên một tiếng răng rắc khe khẽ. Tấm màn sắt đối diện cửa chính địa cung phát ra những tiếng ầm ầm, rồi mở rộng về hai bên, lộ ra một gian mật thất có bảo quang phát ra. Nhiếp Chấn Đình chạy nhanh về phía trước bình thủy tinh và rót nước trong bình lại trong ấm bạc, sau đó cẩn thận đổi vị trí của hai bình thủy tinh. Lúc này, ông ta mới xoay người trở lại trước vại nước, rót nước về, cầm cái ấm bạc không quay lại chỗ cũ. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1967, ép cho mượn Sơn Hà Đỉnh, 2. Cuối cùng đến cửa kho báu và kêu lên. Xương Đức, mời Xuyên Dĩnh tiên sinh vào đi. Ông. Cửa lớn của kho báu lại mở ra, Xương Đức ở ngoài cửa mời. Nhiếp Chấn Đình cũng ở bên trong cửa đưa tay mời. Xuyên Dĩnh tiên sinh, mời tiên sinh đi theo ta. Mọi người đi vào đều thấy được cửa lớn mật thất đã rộng mở, Xuyên Dĩnh gật đầu và đi theo ông ta vào trong. Vừa tiến vào mật thất của kho báu, bọn họ phát hiện bảo quang bên trong là do mấy viên Dạ Minh Châu đặt ở hai bên phát ra. Trên đài chính giữa để một cái đỉnh sắt màu đen vuông vắn. Xuyên Dĩnh bước nhanh về phía trước, vòng quanh cái bàn và nhìn chằm chằm vào cái đỉnh kia. Phát hiện phía trên khắc Sơn Hà Phù chạm trổ với khí thế hùng hồn, có vài phần phong thái của Sơn Hà Đỉnh. Sau khi xem xong, đưa tay ở trên chạm đến một trận, Phương ngẩng đầu hỏi. Đây là Sơn Hà Đỉnh sao? Nhiếp Chấn Đình nặn ra một nụ cười nói. Không sai, chính là Sơn Hà Đỉnh. Hai tay Xuyên Dĩnh vung vẫy một chút, ngạc nhiên nói. Một cái đỉnh vung nhỏ như vậy lại là Sơn Hà Đỉnh trong truyền thuyết sao? Trì Thanh Lệ cười nói. Người chưa thấy qua có thể sẽ cảm thấy nó hẳn là rất lớn, nhưng trên thực tế chỉ có kích thước ngươi vây thôi. Xuyên Dĩnh lại dùng hai tay nâng đỉnh lên và gật đầu. Nhìn cẩn thận, ánh sáng màu đen chớp hiện lại biết rất quan trọng rồi. Mọi người cười gật đầu. Xuyên Dĩnh ôm đỉnh lật qua lật lại nhìn rồi nói. Theo lời đồn đại, đỉnh này là một trong 8 bảo vật được Thương Tụng lưu lại từ Võ Triều, có thể được xem là thần khí trấn quốc, nói vậy hẳn có chỗ không tầm thường. Các vị có biết nó không tầm thường ở chỗ nào không? Trì Thanh Lệ nói. Thật ra nó chỉ là một cái đỉnh vuông nhỏ thôi. 8 bảo vật vốn lại ở trên tay của mấy vị thánh tôn, các thánh tôn chắc hẳn cũng nhiều lần kiểm tra nhưng không thấy có gì khác thường, nói vậy phần nhiều chỉ mang ý nghĩa tượng trưng thôi. Các nước phân theo lãnh địa Võ Triều nên cầm tính vật của Võ Triều làm bằng chứng.

nếu không phải mình thuận theo lời người ta nói, ép bên này, khiến cho bên này không có cách nào chống đỡ, đối phương căn bản không có cách nào mượn đỉnh đi như vậy được. Đạo lý rất đơn giản, giống như bọn họ không thể cứng rắn cướp đồ trên tay của Xuyên Dĩnh vậy. Nếu không lấy cái đỉnh từ trong mật thất bên này ra, Xuyên Dĩnh cũng không có khả năng cưỡng đoạt. Nghĩ đến mình trước đó xuân tâm nhộn nhạo, hoa già còn giả vờ xinh tươi, chính nàng cũng thấy hoảng sợ. Nói tóm lại một câu chính là bị trúng kế. Nhìn Biên Lai mượn đồ trong tay, gương mặt Nhiếp Chấn Đình rất bình tĩnh. Hồ trưởng môn, nếu như đối phương không trả lại Sơn Hà đỉnh, vậy nước Hàn phải làm thế nào? Trì Thanh Lệ than thở. Nếu thật sự không trả thì vấn đề cũng không lớn, đồ là do con rể của Tuyết bà lấy danh nghĩa Băng Tuyết Các mượn đi, người của Tuyết bà đứng ra, chúng ta không dám không cho, đến chỗ nào cũng nói có thể nói lý được. Luận tới căn bản lập quốc của nước Hàn, Tuyết bà phải gánh vác chuyện này, nếu không sau này Băng Tuyết Thánh Địa phái người đứng ra làm gì, thiên hạ sẽ không có người nào tin nữa. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1968, Vòng Đỉnh Giao Tranh. Trình Hồ trưởng lão của Bách Xuyên Cốc nói. Hồ trưởng môn, nàng xác nhận đối phương thật sự là Xuyên Dĩnh mà không phải người giả mạo chứ. Trì Thanh Lệ. Cái này thì ngươi yên tâm, ta gặp hắn ta ở Băng Tuyết Cát, có rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Bên cạnh hắn lúc đó còn theo một đám người Sở An Lâu, trưởng quầy của khách sạn Thải Hồng tại Băng Tuyết Cát, không giả được đâu. Lưu Bình Đông trưởng lão Vô Thượng Cung trầm giọng nói. Vậy hắn cần gì phải cực khổ tự mình qua đây chứ? Đang yên đang lành, nàng cần gì phải rưới hắn tới đây? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì mọi người ai cũng đừng mong được sống tốt. Lúc này Trì Thanh Lệ giải thích nhưng vẫn cố che giấu một vài chuyện. Ta muốn treo chọc cho hắn ta tới sao? Là chính hắn ta muốn tới, ta có thể ngăn được à? Đổi lại là các ngươi, ai có thể ngăn cản được chứ? Nàng cũng không có khả năng nói ra sự thật nên tiếp theo nói sang chuyện khác. Vì sau này, chúng ta phải lập tức báo tin cho Phiếu Miểu Cát. Vô Biên Cát, dưới thiên hồ, phía trước cửa sổ thủy tinh trong suốt, hồ nước xanh lam, trên có sắc trời chiếu xuống tạo thành quang cảnh tuyệt đẹp. Các chủ Vô Biên Cát. La Minh đứng ở phía trước cửa sổ thủy tinh, giơ tay lên di chuyển ở phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ có một con giao long đang chơi đùa theo dấu tay hắn ta ra hiệu. Một người một giao long cùng di chuyển, sâu bên trong hồ nước ẩn hiện hai cơ thể giao long bơi qua bơi lại đặc biệt kinh người. Tổng quản Ban Hải đi tới và dâng lên một lá thư. Các chủ, họ Thiệu bên kia lại gửi thư tới. La Minh phất tay ở phía trước cửa sổ lạnh lùng nói. Ta không phải đã nói sẽ không thư từ qua lại với y rồi sao? Ban Hải do dự một lát nói. Các chủ, sợ rằng ngài nên xem lá thư này. La Minh chậm rãi quay đầu. Liếc nhìn phản ứng của y, biết y nói như vậy thì nhất định phải có nguyên nhân. Bàn tay giơ phía trước cửa sổ thả xuống, tiện tay cầm lấy lá thư. Hắn ta phát hiện trong thư chỉ có rất ít chữ, nhưng mấy chữ này đã khiến đồng tử của hắn ta đột nhiên co lại. Nội dung trong bức thư là, ta biết ngươi là ai, Vô. Sau nhiều lần xem kỹ mấy chữ này, đổi thành người ngoài xem sẽ không hiểu, nhưng hắn ta xem lại hiểu. Phạt. Lá thư bị hắn vò nát trong tay. Nghiến răng nói. Chỉ là một kẻ phàm phu tục tử lại dám càn rỡ với ta sao? Ban Hải khoanh tay đứng ở bên cạnh, im lặng. Trong nước tầng, chỗ núi sâu u ám, bên cạnh dòng suối có một nam tử vạm vỡ, tóc dài để xõa vai, cánh tay để trần đang đứng chắp tay, vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Đó chính là Ô Thường. Hắc Thạch đứng yên ở bên cạnh chợt ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một con phi cầm tọa kỵ hạ xuống, có ba người nhảy xuống. Một người trong đó chính là đang cầm túi vải nặng trịch Xuyên Dĩnh. Trong lòng Xuyên Dĩnh giật mình khi nhìn thấy Ô Thường đích thân tới địa điểm gặp mặt, hắn ta sợ hãi bước vội tới, cúi người bái kiến. Tham kiến Thánh Tôn. Hắn ta còn chưa chính thức gặp mặt Ô Thường, trước đây chỉ mới nhìn thấy từ xa được hai lần. Nhưng người có phong cách bất phàm lại thêm Hắc Thạch cung kính đứng bên cạnh, vậy còn cần ai phải nói nữa sao? Vì vậy hắn ta có thể liếc mắt đã nhận ra. Ô Thường đang nhắm mắt. Thờ ơ, mái tóc dài thỉnh thoảng bị gió núi thổi bay lên, gương mặt sắc cạnh. Hắc Thạch liếc nhìn túi vải trong tay Xuyên Dĩnh hỏi. Đồ đã lấy được thuận lợi chưa? Xuyên Dĩnh vội nói. May mắn không làm nhục sứ mạng. Hắc Thạch lập tức giơ tay nhận lấy túi vải, một tay nâng lên, một tay mở ra, để lộ ra cái đỉnh đen kia. Sau khi quan sát, y xoay người đối mặt với Ô Thường. Thánh Tôn, chắc đúng là vật kia. Lúc này Ô Thường mới mở mắt ra xoay người, ôm lấy tai đỉnh và cầm nó ở trong tay, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Xuyên Dĩnh làm hắn ta hãi hùng khiếp vía. Ô Thường lật cái đỉnh trong tay nhìn, nói. Xuyên Dĩnh, lần này ngươi làm không tệ. Xuyên Dĩnh vội nói. Đây đều là chức trách của thuộc hạ. Nghe đối phương chính miệng đọc tên của mình, hắn ta cũng không biết có nên vui mừng hay không. Ô Thường không nói nữa. Lúc này Hắc Thạch hỏi kỹ quá trình mượn đỉnh, Xuyên Dĩnh nói ra tường tận, cũng không dám che giấu. Ai biết được trong hoàng cung nước Hàn có thể có người bên này hay không chứ? Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Hắc Thạch mới xua tay nói. Các ngươi lui xuống trước đi. Đợi sau khi ba người lùi lại, Hắc Thạch xoay người nói. Thánh Tôn, Xuyên Dĩnh trở lại, sợ rằng sẽ phải bị chất vấn. Ô Thường. Vậy thì tạm thời không cần về, tránh một thời gian. Đợi ta trở về lại nói sau. Hắc Thạch. Không biết tới khi nào thì Thánh Tôn có thể trở về được. Ô Thường. Tạm thời còn không thể xác định được tình huống bên kia, chưa biết ngày về. Hắc Thạch. Xuyên Dĩnh cùng nước Hàn xác định chỉ mượn trong một tháng, nếu như quá hạn chậm chạp không trả đỉnh, Xuyên Dĩnh mãi không xuất hiện, cho dù sau này có về băng tuyết các chỉ sợ cũng rất khó khăn thoát thân. Thánh Tôn, có thể xếp như vậy một người bên phía lão yêu bà cũng không dễ dàng gì. Ô Thường. Có muốn trả đỉnh hay không thì phải đợi ta xem qua tình huống bên kia thế nào mới có thể xác định được. Hắc Thạch thoáng kinh sợ. Nếu không trả, sợ là sẽ lớn chuyện mất. Ô Thường. Nếu lớn chuyện thì thế nào? Đó là đồ do người của lão yêu bà mượn đi, có liên quan gì đến ta? Hắc Thạch ngẩng người rồi bất chợt hiểu rõ, nếu như không trả đỉnh, cũng chứng minh cái đỉnh kia có tác dụng lớn hơn Xuyên Dĩnh. Không trả đỉnh thì hắn ta cũng sẽ không cần thiết sống sót ở trên thế gian này nữa. Phù! Trên mặt đất có một cái túi lớn màu đen bám vào trong tay của Ô Thường, miệng túi thuận lợi chứa vừa cái đỉnh. Gã ngẩng đầu nhìn trời. Mái tóc dài không gió đột nhiên lay động. Vù! Ô Thường đã hóa thành ảo ảnh bắn về phía trời cao. Hắc Thạch ở phía dưới chắp tay nhìn theo. Trên bầu trời, không tới một khắc đã có một con phi cầm tọa kỵ khác bay nhanh qua. Sau khi đến dải đất ranh giới của vô biên sa mạc, Ô Thường di chuyển trên không trung, quan sát địa hình bên dưới một lúc mới chọn một vùng núi hoang vắng, vù một tiếng đã rơi vào trong sa mạc. Ô Thường lạnh lùng nhìn bốn phía xung quanh rồi mở cái túi lớn màu đen trong tay, lấy ra Thôn Thiên Hoàng và Sơn Hà Đỉnh. Còn túi lớn màu đen lại khoác ở trên lưng. Một tay hắn cầm đỉnh, một tay cầm vòng, sải bước đi lên một cồn cát và nhìn ra phía xa. Gã lại cúi đầu nhìn vòng và đỉnh trong tay, đột nhiên hai tay đập mạnh. Tông! Tiếng va chạm nặng nề chói tai vang lên, trong đó lộ ra một vài âm thanh kỳ lạ. Âm thanh này vừa vang lên. Hình như sinh ra liên hệ kỳ diệu nào đó với bãi cát, trong các mơ hồ có tiếng chấn động xuất hiện. Ô Thường tập trung tinh thần phân tích rõ nguyên nhân, rất nhanh đã hiểu rõ. Cái vòng và cái đỉnh va chạm vào nhau đã phát ra âm thanh kỳ quái, phát sinh cộng hưởng với các hạt cát trong sa mạc. Ánh mắt gã bỗng nhìn về phía trước, mấy con bò cạp đột nhiên phá đất bay ra. Tiếng cộng hưởng kỳ quái này hình như khiến bò cạp ở trong cát cũng không sống được, có cảm giác như chúng đang hoảng hốt. Liều mạng bò ra ngoài để chạy thục mạng vậy. Cũng bởi vậy, Ô Thường xác nhận, khi cái đỉnh và cái vòng va chạm vào nhau quả nhiên có tác dụng đặc biệt. Trước đây không ngờ không ai phát hiện ra. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được. Cho dù trước đây có mấy thánh lấy được thứ này, ai có thể nghĩ đến chuyện cầm cái đỉnh và cái vòng tới vô biên sa mạc để thử nghiệm chứ? Người chưa từng xem qua ma điển, căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện này được. Công! Công! Công! Nhìn thấy manh mối không sai, lúc này hai tay Ô Thường liên tục đập vào nhau. Kết quả gã phát hiện sau khi công kích liên tục xuống, phản ứng cộng hưởng đối với sa mạc hình như có thể truyền lại xa hơn. Phóng tầm mắt nhìn ra, bò cạp ngủ trong sa mạc bò ra ngoài chạy thục mạng cũng càng nhiều hơn. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1969, Vật Tiếp Dẫn, 1. Hắn không ngừng gõ, giờ phút chú ý tới phản ứng trong sa mạc. Trong lòng âm thầm phỏng đoán không biết vật tiếp dẫn rốt cuộc là vật gì. Ngay từ lúc đầu, cả nghi ngờ là bò cạp trong sa mạc, giống như phản ứng của Ngưu Hữu Đạo lúc đó vậy. Bên trong sa mạc này, ngoại trừ bò cạp còn có thể có thứ gì khác sao? Cả có thể thấy được đến bò cạp cũng không chịu nổi âm thanh này, sau khi nghe được lại có phản ứng chạy thục mạng, điều này khiến gã nghi ngờ phán đoán của mình. Sau nhiều lần gõ, dần dần, trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy, ngay cả bò cạp chạy thục mạng cũng không thấy được, xung quanh không có chút phản ứng nào. Trong lòng gã lại càng nghi ngờ hơn. Chẳng lẽ ma điển đã bị ai động tay động chân rồi? Hay là không thể đứng ở một chỗ để gõ, phải không ngừng thay đổi vị trí sao? Bất kể là tình huống gì, nếu gã đã tới thì nhất định phải làm kiểm tra toàn diện, dù sao sa mạc rộng lớn như vậy, lúc nào có thể gọi được vật tiếp dẫn ra thì còn không biết đâu. Sau khi chuẩn bị bỏ một ngày thử xem, sau đó lại đi khắp sa mạc một lượt. Sau khoảng gần nửa ngày, ban đêm, phía sau đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Năng lực nhận biết của Ô Thường không tầm thường, hai người vừa xuất hiện thì Ô Thường lập tức quay đầu nhìn lại, đồ trên tay vẫn đánh không ngừng. Đôi nam nữ trẻ tuổi vừa chỉ trở vừa nói chuyện với nhau một lúc, sau đó cùng bay vút xuống cồn cát gần đó. Nữ tử hò hét nói. Này to con, ngươi đang làm gì thế? Tiếng gõ ngừng lại. Ô Thường chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm vào hai người này, đồ trên hai tay phát sáng và phát ra giọng nói hùng hậu hỏi. Các ngươi tới tiếp dẫn sao? Tiếp dẫn. Hai người nam nữ trẻ tuổi nhìn lẫn nhau, hoàn toàn không nghe hiểu lời nói kia có ý gì. Nữ tử kia quát lên. Ngươi nói cái gì? Ô Thường lấy ra đồ vật, bỗng nhiên hai tay gõ xuống. Đông vang lên một tiếng huýt dài. Tiếng vang không dễ nghe, cộng thêm hành vi của đối phương, hai người kia nhịn không được nhíu mày lại. Đối phương cố ý đánh về phía bên này, nhìn thế nào cũng thấy như đang gây chuyện. Dáng vẻ của nữ tử kia không tệ, da thịt trắng nõn, lại có thêm mấy phần ngạo kiều, thấy Ô Thường tóc tai bù xù, để trần hai cánh tay. Giống như kẻ tán tu lang thang, nên nàng quát lớn. Gia hỏa lỗ em mờ ảng, đừng lắm chuyện, ta hỏi ngươi đang làm gì, ngươi không nghe thấy sao? Thấy nữ tử kia nói những lời kiêu ngạo, nam tử ở bên cạnh hơi bất an, nhẹ nhàng lôi ống tay áo của nàng lại, nhỏ giọng nhắc nhở. Sư muội, ở bên ngoài không giống như trong tông môn, muội chú ý một chút, đừng tùy tiện trêu chọc người ngoài. Nữ tử kia quay đầu trừng mắt nhìn. Là do hắn gây sự với chúng ta. Sao lại biến thành ta trêu chọc hắn chứ? Sư huynh, vì sao huynh lại nhát gan phiền phức như vậy? Nam tử bị nàng nói như thế nên rất xấu hổ, nhưng vẫn nhỏ giọng khuyên bảo. Sư muội, mặc dù nhìn người này hơi lỗ em mờ ảng, nhưng khí thế lại bất phàm, không giống người bình thường, không biết sâu cạn thế nào, muội cẩn thận một chút. Chưởng môn để ta hộ tống sư muội đến Vô Biên Cát, lỡ may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta không có cách nào bàn giao được. Được rồi. Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, đi thôi. Nữ tử kia tức giận nói. Không cần ngươi phải bàn giao. Kình Thiên Tông ta uy chấn Bạch Châu, người trong thiên hạ không ai không cho mấy phần mặt mũi, thân là đệ tử đi ra ngoài làm việc, đại biểu cho mặt mũi của tông môn, sao lại để cho người ta khiêu khích? Ngụ ý, ta không nhát gan sợ phiền phức như người. Sau đó chỉ về phía Ô Thường. To con, vì sao ta hỏi không trả lời? Ô Thường vẫn đang nhìn phản ứng của hai người, nghe được tên Kình Thiên Tông của Bạch Châu Hàn Quốc xong, đã biết chính mình hiểu nhầm, nhưng vẫn xác nhận lại lần nữa. Các ngươi không phải đến để tiếp dẫn. Nữ tử kia quát lên. Tiếp dẫn cái gì? Ngươi là người phương nào, có giỏi thì nói tên ra. Xác nhận xong, không phải là người đến tiếp dẫn, Ô Thường lập tức không quan tâm đến bọn họ nữa, quay đầu đi vào chỗ sâu trong sa mạc, hai tay lần nữa đánh ra. Đông. Đông. Đông. Không ngừng có tiếng đánh phát ra, tiếng vang rất khó nghe và chói tai. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn quanh bốn phía, chú ý đến dấu hiệu cộng minh trong sa mạc. Nữ tử trẻ tuổi bị đối phương khinh thường chọc giận, thân là nữ nhi của trưởng môn Kình Thiên Tông, hơn nữa có vẻ bề ngoài không tệ, bình thường đều được người ta nhường nhịn, không bị khinh thường như vậy bao giờ, nàng ta quát to. Cuồng đồ to gan. Còn chưa dứt lời. Đỉnh vòng trong tay Ô Thường đã đánh đến một kích. Đông. Một tiếng vang vọng làm người ta rung động sợ vỡ mật, chấn cho mà nhĩ ong ong, tâm thần hỗn loạn, máu tươi trào lên ngực, ca một cờ hờ thích cho mặt hai người đỏ lên. Hơn nữa, một cổ khí thế bàn bạc từ trên người Ô Thường phát ra, hùng hồn bức người. Sắc mặt của nam tử trẻ tuổi thay đổi hẳn, ý thức được gì đó, trong mắt nữ tử cũng hiện lên sự kinh hãi, khí thế cường đại như vậy. Dù là thái thượng trưởng lão của Kình Thiên Tông giận dữ cũng không sánh bằng được, có thể nghĩ ra tu vi của đối phương rồi đấy. Nữ tử kia run run nói. Ngươi là người phương nào? Khuôn mặt Ô Thường không hề thay đổi, vẫn làm việc của mình, khinh thường phản ứng lại, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho, Tình Thiên Tông cái gì, trong mắt hắn chẳng là cái gì cả. Nam tử kia tranh thủ thời gian kéo ống tay áo của nữ tử, nói nhỏ. Sư muội, chúng ta không thể trêu vào người này được, đi mau. Lúc này, nữ tử kia không tùy hứng nữa, khẩn trương gật nhẹ đầu, hai người cùng nhau nhảy lên, muốn rời đi. Nhưng cả hai phát hiện mình không bay lên được, chỉ vọt được khoảng một thước là ngừng lại rồi, hai người cúi đầu xem, phát hiện dưới chân bị hai bàn tay to túm chặt, giống như bị hai con mãng xà lớn cuốn lấy. Cát vàng như biến thành mấy dây leo khô già, cuốn lấy chân bọn họ, hai người dùng hết pháp lực trong người cũng không thể thoát được. Đông. Hai tay Ô Thường dùng sức gõ. Mấy dây cát vàng bỗng nhiên dùng lực, kéo hai người về trong cát. Sư huynh, chân ta đau quá. Nữ tử hoảng sợ thét lên, bởi vì nàng ta phát hiện dù mình làm thế nào cũng không thể thoát khỏi mặt đất, đó mới là điều làm cho nàng hoảng sợ nhất. Phịch. Nam tử kia rút kiếm ra, liên tục chém xuống đất cát dưới chân, nhưng hoàn toàn không làm được gì cả, vẫn khó có thể thoát được. Hai người càng hoảng sợ hơn, bọn họ có thể cảm giác được, tu vi của hán tử quái dị kia quá cường đại đến mức bọn họ khó có thể tin nổi. Trong tiếng vang, thùng thùng, cát vàng bắt đầu men theo hai chân của bọn họ từ từ lan tràn lên phía trên. Sư huynh, sư huynh. Nữ tử kia không ngừng thét lên. Nam tử lập tức hét lớn với Ô Thường. Tiền bối, nếu chúng ta trước đó có chỗ vô lễ, mong rằng tiền bối đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân như chúng ta, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta một con ngựa. Còn chưa nói xong, đã không thể lên tiếng nữa. Nữ tử kia cũng không thể hét lên, cát vàng đã chặn miệng hai người lại, chui vào trong miệng, chui vào trong lỗ mũi, chui thẳng vào lỗ tai bọn họ. Hai người không muốn, nhưng lại không thể chống lại, khắp khuôn mặt đều có sự thống khổ. Dưới sự xâm nhập của cát vàng, hai người run rẩy bành trướng lên, nhanh chóng nở lớn như trái bóng, sau đó nổ tung trong nháy mắt. Cát vàng nổ tung, máu tươi tung tóe, xương cốt bay loạn, hai chiếc đầu lâu còn chưa khô máu phóng thẳng lên trời rồi đập xuống mặt đất. Mùi máu tươi phiêu đãng trong gió, Ô Thường vẫn bình thường như không có gì xảy ra, đỉnh vòng trong tay cũng đánh thùng thùng. Không ngừng. Nhìn kìa. Trong màn đêm, trên không trung ở sa mạc có ba người đang phi hành, bỗng nhiên một người chỉ về phía xa, dưới ánh trăng có một con quái vật khổng lồ chui ra từ lòng đất cát, lao vụt về phía trước. Ba người nhảy lên một cồn cát cao nhìn qua, một người kinh ngạc nói. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1970, vật tiếp dẫn, 2. Là Hạc Hoàng. Người còn lại nói. Chắc các ngươi cũng nghe đến chuyện của Thánh Tử Ma Giáo rồi, hình như Vô Song Thánh Tôn đang tìm Hạc Hoàng, nếu chúng ta có thể tìm ra, để cho tông môn báo cáo cho Phiêu Miểu Các, chắc chắn sẽ lập được công lớn. Đi. Hét to một tiếng, ba người lách mình bay lên lần nữa, đuổi theo phía sau Hạc Hoàng. Nhưng không lâu sau khi đuổi kịp, bọn họ nghe được tiếng. Thùng thùng quái dị vang lên từ trong sa mạc, thấy được dưới ánh trăng phía trước, nơi Hạc Hoàng đang phóng đi có một người đứng trên cồn cát. Hạc Hoàng ù ù chạy đến, làm cho Ô Thường ngừng lại hai tay đánh, ánh mắt trầm lãnh nhìn chằm chằm vào nó. Vì sao Hạc Hoàng lại chạy về phía hắn? Trước đó không hề có chuyện này, gần như không cần suy nghĩ nhiều. Hắn đã đoán ra đó là do chiếc đỉnh vòng trong tay mình, nói cách khác, Hạc Hoàng là do chiếc đỉnh vòng này đưa đến. Ánh mắt của Ô Thường liên tục chớp, chẳng lẽ vật tiếp dẫn gì đó thật ra là Hạc Hoàng? Hắn muốn nhìn phản ứng của Hạc Hoàng, ai ngờ Hạc Hoàng không thèm phản ứng, điên cuồng dùng càn cua nhào lên đập đến hắn. Hai tiếng va chạm, Ô Thường giơ đỉnh vòng lên cao, hung mãnh đánh một kích lên chiếc càn lớn, dưới chân hãm xuống mấy phần. Hạc Hoàng phát hiện không nện chết được tên này. Thân hình khổng lồ của nó ầm ầm đánh về phía trước, muốn nghiền ép người trước mặt. Đối mặt với cơ thể to lớn như ngọn núi khổng lồ đè xuống, Ô Thường lật bàn tay lại, thông thiên vòng đeo vào khuỷu tay, dùng một tay chưởng lên bụng Hạc Hoàng, giơ tay nhấc nó lên. Cơ thể Hạc Hoàng như núi nhỏ bị bốc lên, mấy đốt chân đạp loạn trên mặt đất, phần lưng bị nện xuống đất, khó lật lại được, cái đuôi to cố gắng lật lên trên đất cát, sau đó ù ù nhào về phía Ô Thường. Nó ăn thua thiệt một lần, bị dạy dỗ nên dùng cái đuôi như kim châm đâm mạnh về phía Ô Thường. Công. Ô Thường giơ Sơn Hà đỉnh trong tay lên, miệng đỉnh chụp trúng đuôi gai, vừa vặn ngăn trở. Hạc Hoàng lúc lắc cái đuôi, rõ ràng muốn dùng sức phân cao thấp với Ô Thường. Cách đó không xa, ba người nhảy xuống trên cát và ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Bọn họ không biết Ô Thường là ai, vậy mà dưới công kích cuồng bạo của con quái vật khổng lồ Hạc Hoàng, người này lại không lùi lại nửa bước, hắn thông dong đứng yên, cảnh giới kim đan có thể làm được điều này sao? Ô Thường Chiến đầu giằng co với Hạc Hoàng cũng cảm thấy kỳ lạ, nếu như Hạc Hoàng là vật tiếp dẫn, vì sao nó lại đến công kích chứ? Những sa hạc khác nghe được tiếng vang của chiếc đỉnh vòng thì đều chạy trối chết, nhưng vì sao Hạc Hoàng lại chạy đến liều mạng? Hắn gần như cảm giác được nguyên nhân, có lẽ hắn xâm phạm vào phạm vi lãnh địa của sa hạc, mà đám sa hạc kia e ngại âm thanh này, nên dẫn đến đại lão có thực lực cường đại ra mặt đuổi kẻ quấy nhiễu là hắn. Hắn đoán không sai, hoàn cảnh sinh sống của sa hạc nhỏ bị uy hiếp nghiêm trọng, Hạc Hoàng đến đây để tiêu diệt mối uy hiếp này. Cũng bởi vì nghĩ đến điều này, có một số việc không khó đoán ra, nếu như Hạc Hoàng thật sự là vật tiếp dẫn, vậy có nghĩa là đánh đỉnh vòng có thể gọi Hạc Hoàng đến đây. Nhưng Hạc Hoàng lại không bị khống chế là sao? Nếu dùng vũ lực khống chế thì chưa chắc Hạc Hoàng đã chịu nghe lời, bởi vì hai bên không có cách nào giao lưu. Nếu Ma Điển đã nói về tác dụng của đỉnh vòng, vậy thì vấn đề quan trọng nhất sẽ nằm trên chiếc đỉnh vòng này. Trong đầu hiện lên những suy nghĩ này, bỗng nhiên Ô Thường nhảy lên, hất đuôi bò cạp ra. Hạc Hoàng cũng không bỏ qua cơ hội này, quay người lại muốn tấn công lần nữa. Đông. Hai tay Ô Thường thi pháp đánh ra một kích, làm cho chiếc vòng phát ra tiếng ngột ngạt to lớn. Ba người ở trên cồn cát gần đó nhìn lén lập tức khó chịu, máu tươi trong người sôi lên. Hạc Hoàng đang dùng đuôi bọ cạp tấn công thì bay âm thanh này ca một cờ thích tạo ra tiếng. Chi chi, hình như không chịu nổi, nó bị ca một cờ thích đến mức liên tục lui về sau. Thấy có tác dụng, Hạc Hoàng không phải là không sợ loại âm thanh này. Đông. Đông. Đông. Ô Thường liên tục đánh ra. Hạc Hoàng bị âm thanh ca một cờ thích giống như bị quấy nhiễu mạnh mẽ, muốn chạy lên công kích Ô Thường, nhưng lại bị ma âm quấy phá, chỉ có thể quay vòng quanh. Cuối cùng, hình như nó thật sự không chịu nổi nữa, Hạc Hoàng xoay người một cái, co giò lên chạy, điên cuồng chạy đi. Chạy đi. Sao Ô Thường lại để cho nó chạy mất được chứ, mà ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua ba người trên cồn cát gần đó, Thông Thiên Hoàng trong tay bỗng nhiên bay ra, vòng vàng phi nhanh dưới ánh trăng. Ba người kinh hãi, không ngờ rằng Ô Thường lại bỗng nhiên ra tay, muốn chia ra nhiều hướng để chạy, nhưng kết quả bọn họ phát hiện dưới chân bị cát bám trụ, không nhấc chân lên nổi. Vòng vàng phát ra tiếng gào phá âm phóng đến, khí thế hung mãnh kinh người. Ba người đều gấp gáp rút vũ khí ra chống cự, bùng bùng bùng, ba tiếng nổ vang lên. Không có ai trong ba người có thể ngăn được một kích của vòng vàng. Vòng vàng kia dễ như trở bàn tay đánh nổ thân thể của cả ba người. Cuối cùng lượn một vòng lớn trên không trung, cuối cùng bay về tay Ô Thường. Nguyên nhân vì sao giết ba người này rất đơn giản, chỉ cần người nào thấy được cảnh giữa hắn và Hạc Hoàng này, hắn sẽ không tha cho một ai. Tay Ô Thường vừa túm được vòng vàng thì lập tức lắc mình một cái, đuổi theo Hạc Hoàng, hắn nhảy lên trên lưng Hạc Hoàng, đứng trên lưng nó rời đi. Hạc Hoàng vừa chạy, vừa tỉnh táo thoát khỏi ma âm. Quấy nhiễu, nó nhếch đuôi lên đâm về lưng mình. Đông. Đông. Chiếc vòng trong tay Ô Thường tiếp tục va chạm, ma âm lại vang lên, làm cho Hạc Hoàng không thể tự kiềm chế được, tiếp tục gia tốc chạy nhanh, muốn trốn khỏi ma âm quấy nhiễu. Nhưng ma âm lại như bóng và hình, chỉ cần Hạc Hoàng có ý đồ phản kích, ma âm sẽ vang lên. Hạc Hoàng chỉ có thể trốn, nhưng lại không thoát khỏi ma âm vây khốn, từ dưới mặt đất nhanh chóng chui vào trong cát vàng. Vừa chui vào đất cát, Ô Thường lập tức thi pháp chống ra một không gian, ổn định đi theo sau lưng Hạc Hoàng. Hai tay thỉnh thoảng đánh lên đê ỉnh vòng. Không biết chui bao lâu trong lòng đấy, Ô Thường cũng không biết Hạc Hoàng muốn đi đâu, chỉ thấy Hạc Hoàng tìm hành không biết mệt, chắc chắn là không phải không ngừng lại, nó có mục tiêu nhất định, nên hắn nhịn xuống chơi đùa tiếp với nó. Khi một làn ánh sáng màu lục thẩm thấu vào cát vàng, phía đối diện có một không gian tự mở ra, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, hắn đã theo Hạc Hoàng đi vào trong sa mạc lục, ở trong một thế giới màu lục. Đợi đến khi thoát khỏi thế giới màu xanh lục, hắn phát hiện Hạc Hoàng đã bắt đầu đi lên phía trên. Oanh! Mặt đất xuyên thủng, lại thấy được ánh mặt trời. Ô Thường đứng trên lưng Hạc Hoàng nhanh chóng nhìn bốn phía, ánh mắt đầu tiên hắn đã phát hiện ra mặt trời trên không trung khác lạ, con ngươi hắn bỗng nhiên co rút lại, lần nữa ngắm bốn phía xung quanh, tự lẩm bẩm. Đệ ngũ giới, Hạc Hoàng đúng thật là vật tiếp dẫn. Bỗng nhiên hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía sau lưng, thấy được đuôi bọ cạp đã dựng đứng lên như rắn đuôi chuông, rung lên liên tục. Phát ra âm thanh kỳ lạ. Không lâu sau, đất cát cách đó không xa bị ầm ầm đâm thủng, một con quái vật chui ra khỏi bãi cát. Lại là một con Hạc Hoàng. Ô Thường nói thầm trong miệng, nhìn xuống con dưới chân một cái, sau đó tiếp tục nhìn về phía con kia, phát hiện con hạc hoàng mới đến giống y đúc với con dưới chân hắn, cũng đang rung chiếc đuôi lên. Oanh! Nơi xa lại có một con chui ra. Không chỉ hai con này, trên sa mạc giống hệt như bị nở hoa, từng con sa hạc không ngừng chui ra, con nào con nấy siêu to khổng lồ. Ở thế giới này lại có nhiều sa hạc cấp bậc hạc hoàng như thế sinh sống, Ô Thường thật sự cảm thấy ngoài ý muốn. Khi con hạc hoàng thứ nhất xông đến, những con hạc hoàng trong phạm vi nhìn thấy được gần như cùng phát động công kích, dùng Ô Thường làm trung tâm công kích.